Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 265, Doflamingo căm phẫn. La Nghị vừa mới đến thời điểm, Doflamingo liền nhận được tin tức. Lúc này mới có Duy Cách Nhĩ đến. Đồng thời Doflamingo cũng là hy vọng Duy Cách Nhĩ có thể giết chết La Nghị. Như vậy hết thảy liền đều hoàn mỹ. Bất quá bây giờ bên kia Nhi mất đi liên lạc. Tình huống cụ thể không biết được. Doflamingo ngồi không yên. Hắn không có xem thường La Nghị. Nhưng là Duy Cách Nhĩ ẩn núp rất lâu. Đã là trung tướng chức vị. Hiện tại vận dụng là thích hợp nhất thời gian. Nhất kích tất sát chắc chắn rất lớn. Cái này làm cho hắn không thể không đánh cược. La Nghị cho Doflamingo giống vậy có đầy đủ đại áp lực. Này mới khiến hắn muốn đánh cuộc một lần. Dù sao đánh chết La Nghị, như vậy hải quân tất nhiên lâm vào hỗn loạn. Mà chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân lại bị giết chết. Theo hắn biết, Thánh Địa Mariezoa thực lực không yếu. Nhưng là ai bảo muốn đây? La Nghị vậy mà buộc 100.000 hải tặc trùng kích nơi đó. 100.000 hải tặc A. Cùng hải quân binh lính khác nhau. Hải tặc trong thuyền trưởng giống nhau đều là rất có thực lực. Nhất là đại hải trình trên. Bọn họ nhiều có năng lực giả. Như vậy một cổ lực lượng vậy mà đem thánh địa bao phủ. Cuối cùng nghe nói La Nghị có thể để cho ngàn tàu chiến hạm bay lên. Cái này hình như là kim sư tử năng lực. Làm sao sẽ đến trong tay hắn? Doflamingo có chút đắn đo khó định. Bởi vì kim sư tử hành tung. Lấy hắn tình báo đều không cách nào nắm giữ. Dù sao cái tên kia một mực dùng bay. Sự tình không dễ phán đoán. Cái này làm cho hắn áp lực lớn hơn. Doflamingo khổ não thời điểm phát đánh chết La Nghị cơ hội. Dĩ nhiên là muốn đánh cuộc một lần. Mà kết quả hắn thua. Bầu không khí bên dưới. Hắn trực tiếp rời đi chính mình hang ổ. Tứ hải cùng đại hải trình nửa đoạn trước bị hải quân chiếm cứ. Các cái quốc gia gia nhập Liên Hợp Quốc. Cái này cái sự tình trừ đã trở thành lịch sử Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới. Tổn thất lớn nhất chính là hắn. Không nói những thứ kia quân hỏa giao dịch. Chỉ một nói Sabaody quần đảo phòng đấu giá số 1. Trực tiếp bị hải quân tịch thu. Vốn tổn thất một số lớn. Mà bây giờ cùng bách thú Kaido giao dịch cũng xong. Dưới cơn thịnh nộ. Hắn vậy mà đơn độc rời đi hang ổ. Trên không trung tiến tới. Bất quá mới vừa không đi ra lọt không xa. Hắn lại lật thân trở lại. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Ta chưa chắc là La Nghị đối thủ. Mà còn hiện tại thật giống như còn có một cái lo đi theo hắn. Ta không thể xung động. Doflamingo vẫn là trong lòng không có chắc. Lúc này mới lại lần trở lại. Sở hữu thuộc hạ đối với hắn hành vi cảm thấy không hiểu. Thiếu gia, ngài thế nào? Chebon xem ra Doflamingo quái dị động tác. Tiến lên hỏi. Caesar cùng Duy Cách Nhĩ khả năng xong đời. Hiện tại chúng ta không có ai tạo ác ma quả thực bán cho bách thú Kaido. Ta chính đang tức giận. Hơn nữa còn là rất tức giận. Doflamingo mặt đầy ngạch âm trầm. Chân mày chen chúc chung một chỗ. Trên trán gân xanh nổi lên. Chebon mặt đầy khiếp sợ. Cái này chân thực một cái không tốt tin tức. Ta nói, chúng ta là không phải phải cùng bách thú Kaido nói một tiếng. Nếu không dưới lần giao hàng không, như vậy càng phiền toái. Ừ, ta đây chính là thông báo hắn. Doflamingo cũng không muốn đi gặp bách thú Kaido, nhưng là một cú điện thoại có thể thì không được. Đồng thời đem bách thú Kaido sự chú ý chuyển tới hải quân nơi đó có lẽ tốt hơn một chút. Doflamingo một mình lên đường. Đối với bách thú Kaido sợ hãi để cho hắn không rét mà run. Nếu như La Nghị cùng Kaido chống lại sẽ như thế nào đây? Doflamingo có chút hưng phấn nghĩ đến. Nhưng là hắn nghĩ không ra. La Nghị lúc này mệnh lệnh binh lính bố trí thuốc nổ. Sau đó nổ, toàn bộ hòn đảo đều run rẩy lấy. Bọn họ đã sớm cách khá xa xa. Bất quá sóng khí tại trên mặt biển trùng kích. Vẫn thổi tới bọn họ nơi này. Thật đúng là dùng không ít thuốc nổ a. La Nghị khoác gió bay phất phới. Sau đó hắn khoát tay chặn lại. Mục tiêu: Dressrosa. Lang Nghị không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi Dressrosa muốn làm đi Doflamingo. Hai người chính dễ bỏ qua, dù sao phương hướng là không cùng. Doflamingo một đường đi tới Bách Thú Kaido địa bàn. Người ở đây đều biết hắn. Doflamingo, còn chưa tới thời gian giao dịch, ngươi làm sao lại tới? Giao dịch, sau này đều sẽ không có giao dịch. Doflamingo thuận miệng nói, có ý gì? Phía bên kia nghe sau đó chân mày cau lại. Ta thấy Kaido rồi hãy nói. Tránh cho còn muốn nói nữa một lần. Doflamingo sợ nhất là Kaido, mà không phải hắn bộ hạ. Nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không khách khí, mà đối phương rõ ràng cũng là biết rõ. Được, theo chúng ta đến đây đi. Kaido đại nhân đang suy nghĩ dưới lần tự sát cách thức. Người nhất dễ nói chuyện cẩn thận một chút. Doflamingo chân mày nhảy động một cái. Kaido thân thể chính là ma thần. Chính hắn đều không đánh chết chính mình. Loại quái vật này tốt nhất không nên trêu chọc được. Hôm nay cũng không biết hắn sẽ không sẽ nổi điên. Kaido to lớn thân thể ngồi tại trên một khối nham thạch. Không nhúc nhích thật giống như đang suy tư. Doflamingo đến hắn căn bản không có chú ý tới. Kaido đại nhân. Doflamingo tới. Kaido bộ hạ đứng ở phía dưới ngước đầu cao giọng kêu. Người này hình thể to lớn. Giống nhau thanh âm nói chuyện tiểu chưa chắc nghe. Hả? Doflamingo. Người vì cái gì lúc này tới? Chẳng lẽ cái này một nhóm ác ma quả thực trước thời hạn tạo tốt? Kaido quan tâm nhất liền là ác ma quả thực. Không có, mà còn sau này giao dịch đều sẽ không có. Doflamingo nói, có ý gì? Ngươi là tại cự tuyệt ta sao? Kaido oanh thoáng cái đứng lên. Doflamingo hù dọa về phía sau vừa lui. Không không, đừng nói như vậy. Không phải ta muốn tiếp tục giao dịch, mà là Pang Hezert đảo bị tập kích. Caesar hiện tại không rõ sống chết. Nơi đó tình huống như thế nào ta cũng không biết. Nhưng là ta không dám đi. Doflamingo nói thật, hắn thật không dám đi. Không dám đi, là ai tập kích nơi đó? Vậy mà cho ngươi đều không dám nhìn tới xem tình huống. Kaido hứng thú, hải quân nguyên soái là nghị. Hắn tự mình đi. Là giết chết hắn, ta vận dụng ẩn núp hải quân nhiều năm gián điệp, bất quá cũng là đi tin tức, phỏng chừng ta kế hoạch thất bại. La Nghị, hắn rất mạnh sao? Kaido căn bản không biết rõ La Nghị là ai. Hắn đối với cái này một chút đều không quan tâm. Tại hắn nghĩ đến hắn mục tiêu hẳn là dâu trắng. Mạnh, bất quá cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng không biết. Ban đầu hắn vẫn giáo quan thời điểm. Ta cùng hắn đã từng gặp qua một lần. Hắn trong kiếm ý tràn đầy sát khí. Đương lúc mặc dù không tính là mạnh mẽ. Bất quá bây giờ cũng không biết. Dù sao hắn bây giờ là hải quân nguyên soái. Hiện nay đứng tại thế giới đỉnh phong nam nhân. Doflamingo nói rất nghiêm trọng. Đem La Nghị thật cao nâng lên đến. Liền là hy vọng Kaido đối với. Đúng, La Nghị có hứng thú. Hai người đánh tốt nhất. Thế giới đỉnh phong, ha ha, rất tốt, bất quá hắn phá hoại ta kế hoạch, ta sẽ tìm hắn tính sổ, tập hợp tất cả mọi người ngươi, đem ta các bộ hạ triệu tập tới, chiến tranh liền muốn bắt đầu, nếu không thể chuẩn bị, như vậy thì là khai chiến đi. Kaido hậu sinh vang dội toàn bộ hòn đảo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.